Naruto yêu ghét, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto vui vẻ cầm một cái chân thỏ nướng vừa chấn lột được từ chỗ Sasuke gặm cắn, từ xa xa nhìn về phía đội của Sasuke đang cắm trại. Itachi thấy đội trưởng như vậy thì chỉ có thể lôi túi viên thực phẩm ra gặm một viên rồi đem nó ném cho đội viên mới là Yamato. Ăn một viên đi, Yamato cũng chỉ yên lặng cầm một viên ném vào miệng. Naruto thấy cảnh bên dưới Sasuke và một thiếu nữ. Người cần được bọn họ hộ tống trong nhiệm vụ lần này đang nói cười rất vui vẻ thì chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lẩm bẩm một tiếng. Đồ sát gái, hừ, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ hiếm hoi hai bọn hắn được làm chung, mặc dù là một người ngoài sáng một người trong tối. Nhiệm vụ là hộ tống một thiếu nữ thấy bảo là công chúa gì gì đó sang thổ quốc thù lao đẫy đà cho nên thân là cha nin Sasuke không chút do dự tiếp nhiệm vụ. Mãi đến sáng ngày, Naruto cũng mới biết được hai người họ cùng làm một nhiệm vụ. Phái hẳn một đội Anbu già đời đi theo, xem ra nhiệm vụ này không đơn giản như bọn họ nghĩ. Naruto có chút mất tập trung, ngay lúc này biến cố ập đến. Phanh, phanh, phanh, một đội viên nhanh tay dùng thổ độn dựng lên một bức tường đất ngăn lại đòn tấn công phong độn đột nhiên ập đến. Ngay lập tức tất cả đội viên đều đem công chúa vây lại bảo vệ tay cầm vũ khí đề phòng nhìn xung quanh, Sasuke cũng rút kiếm ra lặng lẽ cảm thụ chakra lạ gần đấy. Một toán người đột nhiên xuất hiện phía xa xa, một kẻ đột nhiên đứng ra hướng về phía bọn hắn kêu gào. Đem công chúa Yết sao ra đây, công chúa Yết đúng là người bọn họ phải hộ tống lần này. Có cần phải xuống giúp bọn họ không, đội trưởng, Itachi quan sát tình hình bên dưới tay đã sờ đến túi nhẫn cụ. Naruto quan sát một chút không để tâm lắc đầu, không cần, với trình độ này tên Sasuke kia có thể dễ dàng xử lý. Quả nhiên, bên dưới đã bùng nổ giao chiến, từng đợt nhẫn thuật cứ như pháo hoa bùng nổ, ầm ầm nổ tung, Sasuke thân hình linh hoạt xuyên qua đám phân thân và hàng loạt shuriken, tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, ngay lập tức theo hơi thở hắn phun ra một quả cầu lửa ầm ầm quét thẳng về phía địch nhân, độ ấm cao như muốn nung chảy sắt thép. Bên kia nhanh chóng có hai người vội dùng thủy trận bích khí đồ cản quả cầu lửa lại. Nước va chạm với lửa ngay lập tức một số lượng lớn sương mù ầm ầm trào ra. Hai bên ninja ăn ý dùng ẩn thân bắt đầu chiến du kích. Do số lượng sương mù quá dày đặc chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng kim loại va chạm và hàng loạt các tiếng vang lớn khi nhẫn thuật va chạm vào với nhau. Bên đội của Sasuke do chỉ có hai ninja giữ lại bảo vệ công chúa hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng nên có chút trái đỡ phải hở, lực bất tòng tâm. Đi, Naruto thấy thế, ngay lập tức làm ra một dấu tay, cả ba người nhanh chóng phóng xuống tham gia trận chiến. Phong độn Rasengan Shuriken. Phanh, Sasuke như mọc mắt sau lưng tránh đi quả cầu chakra shuriken của Naruto, địch nhân đang giao thủ với hắn ngay lập tức tránh không kịp bị chiêu phong độn của Naruto cắt ngang, ngay lập tức máu tươi bắn ra nhuộm đỏ một vùng sương mù. Sasuke thấy Naruto xuất hiện cũng buông tay chân ra đánh, ngay lập tức kết ấn một ngọn lửa từ trong miệng hắn ầm ầm phun ra, độ ấm quét sạch một mảnh sương mù. Hỏa độn, hỏa diệm diệt tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là chiêu hỏa độn Uchiha Madara dùng trong đại chiến ninja lần thứ tư mà cần đến tận chục Jonin dùng thủy độn mới cản lại được kia, chẳng qua Sasuke dùng bản thu nhỏ tiết kiệm chakra mà thôi. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Nhờ có Sasuke quét sạch sương mù, hai bên đều lộ ra, bên của Sasuke đỡ đi vấn đề bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ do có thành viên Anbu xuất hiện, chỉ chốc lát đám ninja lạ mặt đã bị đánh tan tác. Chidori, theo tiếng gào thét chói tai như hàng ngàn con chim kêu thê thiết là tiếng kêu thảm thiết của địch nhân. Gà, chậc Chidori của cậu vẫn ồn ào như ngày nào. Naruto rất nhàn nhã pha trò. Đã có một đoạn thời gian cậu chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của Chidori là thấy rất khó chịu, dù sao thứ đó cũng từng đục một lỗ trên người cậu, chỉ cần nghe đến tiếng kêu thảm thiết ầm ĩ kia là muốn tránh xa ra. Cậu nghĩ Rasengan của cậu thì yên lặng lắm chắc. Sasuke mặc dù đang chiến đấu với địch nhân nhưng nghe thế vẫn không quên phản bác. Ngay lúc này, một tên ninja bỗng nhiên dùng kunai cắm thẳng vào ngực mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Sasuke và Naruto bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Không ổn, là hiến tế, trong đầu Naruto và Sasuke đồng loạt hiện lên câu này, cả hai người dùng tốc độ nhanh nhất phi tới, muốn bắt tên kia phải tạm dừng kết ấn. Dường như nhận ra ý đồ của hai người, tên ninja kia giữ tợn cười, gào lên. Nhẫn thuật dịch chuyển. Lúc này, một cánh cổng dịch chuyển y hệt cánh cống không gian mà Sasuke hay dùng Rinnegan sáng tạo ra đột nhiên xuất hiện đem Naruto và Sasuke hút vào. Mọi người kinh ngạc nhìn một loạt biến cố diễn ra chỉ trong 2-3 chớp mắt. Đội trưởng, Sasuke, San, Mộc Độn, Mộc Long Thuật, Susanoo, phanh, ầm ầm ầm, ninja hai gia tộc xung quanh ngay lập tức biết thân biết phận rút lui khỏi xung quanh khu vực chiến đấu, trơ mắt nhìn trận chiến mà không phải người thường có thể tham dự kia. Quả thực là thần tiên đánh nhau, ninja hai gia tộc hiếm khi đồng loạt nghĩ. Giữa trung tâm chiến trường, một người khổng lồ được ngưng tự bằng chakra đang sừng sững đứng đấy, mọi cử động cho dù là nhỏ nhất của nó cũng khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển, vô số cây cối đứt gãy. Mà đối địch với nó là hàng ngàn hàng vạn con rồng gỗ như dây leo quấn chặt lấy nó, lượng chakra để thi triển ra chiêu này thì quả thực không khác gì bom vĩ thú. Mà hai người đối địch hiện tại thì đúng là Senju Hashirama và Uchiha Madara. Madara, chúng ta kết minh đi. Hashirama vẫn vô cùng hào hứng mời gọi, mặt mày hồng hào, không có chút dấu hiệu nào của việc vừa mới rút ra rất nhiều chakra để thi triển chiêu mộc độn vừa rồi. Madara hừ lạnh, không chút khách khí dùng một chiêu hỏa độn đáp lại hắn. Kết minh, kết minh, kết minh, cứ gặp mặt là chỉ biết nói thế. Sao không nói được thứ gì đó hay ho hơn đi? Madara hiếm khi căm giận nghĩ. Mà nào biết chính Hashirama thật sự chỉ đủ thời gian nói mỗi câu này. Dù sao bọn họ cũng đang giao chiến, mà Madara cứ nghe thấy câu này là bắt đầu phun hỏa độn bắt hắn câm miệng, muốn nói nữa cũng không được à. Hashirama, ta khổ quá mà, ngay khi hai người đang hăng máu đánh, thì trên trời bỗng mở ra một lỗ đen, có hai bóng người đột ngột rơi xuống. Madara như phản xạ, bàn tay khổng lồ của Susanoo vung ra, muốn túm lấy hai kẻ to gan bỗng nhiên xuất hiện ở chiến trường của hai bọn hắn. Vừa mới rơi xuống, Naruto đầu óc vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một bàn tay khổng lồ ập đến. Naruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Naruto dùng cánh tay cuốn lấy Sasuke cũng đang chưa phản ứng lại vào trong ngực ôm chặt, vội dùng chakra phi ra ngoài, hiểm tránh đi bàn tay kia. Madara thấy mình bắt không trúng, nhướng mày, mặc kệ đám rồng gỗ vẫn quấn lên thân thể Susanoo của mình, lại giơ tay muốn bắt lấy hai người kia. Phanh, ngay lúc này, một bàn tay màu tím khổng lồ khác đột nhiên xuất hiện, chặn ngang bàn tay Susanoo của hắn, phát ra một tiếng vang lớn. Mém chết Date Bayo, Naruto hú hồn vỗ vỗ ngực toát mồ hôi lạnh nhìn bàn tay khổng lồ màu xanh dương bị chặn đứng kia. Thứ đồ kia mà túm lấy người cậu thì chỉ có đường chết mà thôi. Sasuke nhân lúc bàn tay màu xanh kia bị cánh tay Susanoo kiềm chế thì nhanh chóng đánh giá xung quanh, hắn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Hơn nữa chakra này, Madara cau mày nhìn cánh tay Susanoo màu tím kia đánh một dấu tay, Hashirama lập tức đọc hiểu nó là ngừng chiến, có biến, thì ngoan ngoãn thu lại mộc độn của mình, cũng nhìn về phía hai chakra lạ lẫm mới xuất hiện. Đó là hai thanh niên, một người đeo băng đeo trán không biết là của tộc nào, còn một người vừa thi triển ra Susanoo, chắc chắn là tộc Uchiha, chỉ là đều vô cùng lạ mặt. Hashirama ngay lập tức cảm nhận được nguồn chakra mạnh mẽ của hai người, hưng phấn quay ra nhìn Madara không biết đứng cạnh mình từ lúc nào, hớn hở nói. Hai người kia rất mạnh, Madara, nhà ngươi còn có tộc nhân mạnh mẽ như vậy sao? Madara nheo mắt đánh giá Uchiha Sasuke, thân là tộc trưởng, dù không thể nhớ hết mặt các tộc nhân của mình nhưng những ai mạnh mẽ thì cũng nắm trong lòng bàn tay cả, nhưng hiển nhiên Uchiha không có thanh niên này. Không, hắn không phải tộc nhân của ta. Sasuke cũng nhận ra hai người, dù sao cũng đã kề vai sát cánh, suốt đại chiến lần thứ tư, không nhớ mới là lạ, chỉ là Madara và Hokage sơ đại là người sống, không phải uế thổ chuyển sinh. Naruto và hắn lại quay về quá khứ, Naruto cũng đã nhận ra Hashirama và Madara, chỉ là đầu óc ngu ngốc của hắn chưa nhận ra điều gì bất thường, hưng phấn vẫy vẫy tay hướng về phía Hashirama. Này, ngài đệ nhất, gọi ta sao? Hashirama mờ mịt lấy tay chỉ mình quay ra hỏi bản thân của mình. Hết chương 38, vài điều muốn nói, trời ơi, hôm nay tác giả đang gõ sắp xong chương này rồi thì tự dưng máy sập nguồn, đến lúc mở lại thì mất hết bản nháp. Tác giả, cái đồ má, vậy là phải căng mắt ra gõ lại, cho nên cập nhật hơi muộn chút, mọi người thông cảm ha. Mấy trận đánh gì đó, nói thật là tác giả không am hiểu, viết thấy nó sao sao á thôi, mọi người bỏ qua đi ha. Che mặt riêng cha nhẫn thuật các thứ đã mất rất nhiều thời gian rồi. Gọi cuối cùng đừng quên tặng tác giả một tim và một CMT bên dưới nha. Yêu mọi người nhiều lắm, cách chương.